Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, đến cả cái này mà cũng tra ra được, dù không liên quan trực tiếp đến quy tắc, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rợn gáy. Có lẽ có người còn nhớ, tên của dự án này chính là Bỏ ta, người đi. Sau khi chọn mù thì chúng ta đã bối rối rất lâu vì không hiểu sao lại đặt tên như vậy. Tôi nhớ chứ, lúc đó tôi còn đang thắc mắc. Bình thường không gian của tổ chức đều được đặt tên tự động theo nội dung bối cảnh. Ví dụ như phó bản lần trước mà nhóm bánh cuốn vượt qua, dù từ khóa là thân phận và thay thế, nhưng cái tên được sinh ra lại là không gian chưa xác định bệnh viện số 1. Vậy nên giờ chúng ta cuối cùng cũng hiểu, bỏ ta, người đi, ám chỉ nội dung bối cảnh là gì rồi. Ngôi làng nhỏ này hẻo lánh đến mức thậm chí không có tên. Khi hệ thống đặt tên không thể tự động lấy được tên bối cảnh mới chọn. Bỏ ta, người đi, ám chỉ những người dân đã rời bỏ thân nhân, bạn bè, rời khỏi nơi cũ để sống bên ngoài, cùng với con cháu họ. Cơ chế đặt tên tự động của tổ chức đúng là có chút ghê gớm thật. Chuyện cũ của môi làng đến đây coi như đã rõ. Không ai biết được những người bị bỏ lại ấy mang tâm trạng gì khi bước đi trong dòng thời gian ngược. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc họ bị ký sinh bởi lũ côn trùng, họ đã không còn khả năng sống như người bình thường nữa. Không phải ai cũng bỏ lại họ. Sau tiếng mưa nện trên mái nhà, quản hồng nhạn đột nhiên cất lời. Vẫn còn một căn nhà không có dấu vết chuyển đi mà, có khi đó là người duy nhất còn ở lại. Người đó có thể giống như Sầm Kỳ Văn, người có thể nhìn thấy những lỗ thủng bị thời gian gặm nhấm. Đã thấy những thứ mà con người bình thường không thể nhìn thấy. Biết được sự thật về lũ côn trùng và cố hết sức để vẽ lại tất cả. Nhưng cũng có thể, anh ta đã kể ra mọi chuyện, nhưng vì quá hoang đường nên không ai tin. Có thể anh ta đã rơi vào trạng thái điên loạn như Sầm Kỳ Văn và bị cả dân làng lẫn những kẻ nhiễm bệnh đi ngược thời gian bỏ lại nơi đây. Những người nhiễm bệnh có tinh thần ổn định nhưng thời gian đi ngược thì bước về quá khứ. Còn người này, dù tinh thần đã điên loạn nhưng thời gian vẫn xuôi dòng, thì bước về tương lai. Và tất cả họ đều là những người bị dân làng bỏ lại sau lưng. Vân Quảng thở dài, vậy nên họ mới cố tình né tránh không nhắc đến chuyện này đúng không? Theo góc nhìn của Sa Mạc Sở, những dân làng đó quả thật có bản năng nắm bắt được quy tắc sinh tồn trong thế giới CTH Tôn Hu. Họ tránh nhắc đến, không truy cứu lý do, thậm chí sau khi rời cả làng đi còn dùng một lời nói dối là thanh phổi vào mùa xuân, để che đậy tất cả. Chôn vùi những chuyện cũ đầy điên loạn trong núi rừng. Mà sự lảng tránh và dối trá cũng là một cách để quên lãng. Vài thế hệ sau, hàng chục thế hệ sau, còn ai nhớ được những chuyện từng xảy ra ở nơi này? Khi bầu không khí đang dần chìm vào sự u sầu không rõ, Trương Lộc đột nhiên hốt hoảng thốt lên. Sầm Kỳ Văn, cô bật dậy, cuống quýt nhìn quanh. Có ai thấy Sầm Kỳ Văn đâu không? Lúc nãy khi Vân Quảng và mọi người đang phân tích thảo luận, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, cô cũng không ngoại lệ. Những đội viên có thể vào không gian cấp cao đều là bậc thầy trong việc giải đố và phân tích thông tin, nhưng cũng vì thế mà sự chú ý đến môi trường xung quanh bị giảm sút. Sầm Kỳ Văn chính là biến mất vào lúc đó. Ôi mẹ ơi, đúng rồi, Sầm Kỳ Văn đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi đã gõ trên bình luận, nói là cô ấy ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi, không ai để ý, đội viên cũng chẳng ai nhận ra, mải mê nói chuyện về dòng thời gian ngược. Mọi người ngồi thành vòng tròn thảo luận manh mối, ai mà ngờ Sầm Kỳ Văn người vẫn im lặng nắm tay Trương Lộc suốt dọc đường lại đột nhiên biến mất chứ. Trong nhà, không khí ảm đạm ban nãy lập tức tan biến, tất cả mọi người đều căng thẳng vì câu nói của Trương Lộc mà bật dậy. Thật sự biến mất rồi, quản hồng nhạn nhíu mày, cô ấy sợ nước, sợ ánh sáng mà. Bên ngoài đang mưa lớn, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hơn nữa, cửa vẫn đóng. Nếu thật sự cô ấy đã rời đi, với trạng thái tinh thần hiện tại, liệu có thể lặng lẽ rời khỏi đây mà không phát ra chút tiếng động nào, thậm chí còn nhớ đóng cửa lại sao? Mọi người tuy đang thảo luận chăm chú, nhưng đâu có ổn đến mức không nghe thấy tiếng mưa vọng vào khi cửa mở ra. Người ra ngoài chưa chắc là Sầm Kỳ Văn. Đúng lúc các đội viên chuẩn bị dùng kỳ tích bọc màng bảo vệ toàn thân để ra ngoài tìm người, Bạch Tẫn Thuật, người đã im lặng suốt nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Tôi đã nói rồi, tôi cần xác nhận xem mọi người có từng có ý nghĩ hay hành vi không tự nguyện nào không. Khi đó chỉ có quả hồng nhạn trả lời. Cô từng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy dịch não của Sầm Kỳ Văn rất thân thuộc. Nếu nói, côn trùng khi tấn công não người là để hút chất dinh dưỡng, làm rối loạn tư duy và thao túng hành vi, thì với những người như họ tinh thần còn ổn định, côn trùng sẽ không làm rối loạn tư duy được, cũng không thể tiếp tục thao túng hành động. Còn Sầm Kỳ Văn người vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên loạn lại là đối tượng tốt nhất để thao túng. Có lẽ giữa những ấu trùng ấy có cách giao tiếp riêng mà họ không thể nhận ra. Và vào khoảnh khắc Sầm Kỳ Văn mở cửa ra ngoài, những con ấu trùng trong đầu họ cũng đồng thời làm mờ đi cảm giác tồn tại của cô ấy, khiến tất cả mọi người đều không để ý đến sự biến mất đó. Nhưng dù sao, đã mất tích thì cũng phải đi tìm. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Bạch Tẫn Thuật đi sau cùng, trước khi ra khỏi nhà cậu kéo Vân Quảng lại hỏi. Trong tổ chức có kỳ tích nào có thể giữ lại mùi khí trên vật thể mà không bị thổi bay không? Để tôi nghĩ xem. Vân Quảng dừng lại một chút, có vài cái, tùy thuộc vào kích thước vật cần giữ. Một số kỳ tích không thể áp dụng lên vật thể quá khác biệt về không gian bên trong. Anh như chợt nhớ ra điều gì liền nói thêm. À đúng rồi, nếu thông tin này có khả năng gây kiểm tra Sanity thì tôi sẽ gửi hết các kỳ tích đó cho cậu, cậu tự chọn. Không phải để cất giữ, Bạch Tẫn Thuật cau mày khó chịu hơn. Có loại nào có thể giữ mùi khí mà vẫn mang theo bên người không? Không có. Vân Quảng nghĩ mãi, hoặc ít nhất là tôi không biết, nếu ở ngoài không gian dự án thì còn có thể hỏi hậu cần, nhưng giờ thì chịu. Thôi được rồi, Bạch Tẫn Thuật không khó dễ nữa, nhìn mọi người lao vào cơn mưa như chút nước, cậu thầm nghĩ nếu có thể thì đã nuốt luôn cái áo tà thần này vào bụng cho rồi hẵng ra ngoài. Chờ đã, Bạch Tẫn Thuật khựng lại, tại sao cậu lại nảy ra ý nghĩ kỳ quặc như vậy? Một con người bình thường khi cần giữ vật gì bên người sẽ nghĩ đến chuyện. Nuốt vào bụng, sao, cậu xác nhận lại, ven áo sờ vào eo mình vẫn là da người bình thường, màu trắng nhợt và mềm mịn, chưa thấy vảy rắn đâu cả. Vậy là chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tẫn Thuật cẩn thận sờ lại lần nữa, bọc mình trong lớp màng bảo vệ rồi nhíu mày bước ra khỏi phòng. Tiểu Sở à, có mấy chục nghìn người đang xem đấy. Đừng làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm như vậy. Cái áo này mỏng ghê. À không, cái eo trắng quá trời luôn. Mấy người, Sầm Kỳ Văn sống chết chưa rõ, mà mấy người ngồi đây ngắm eo Tiểu Sở. Đừng nói bậy, Sầm Kỳ Văn hôm qua không sao, nghĩa là hôm nay chắc chắn cũng không chết. Hơn nữa, bọn tôi thấy gì là do camera quay gì xem đó mà thôi. Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn hơn, Bạch Tẫn Thuật ra ngoài muộn. Đến lúc cậu tới nơi thì mọi người đã tìm thấy được Sầm Kỳ Văn. Cô ấy nằm gục trong một vũng nước, sắc mặt đỏ bừng như sốt cao. Khi điều khiển Sầm Kỳ Văn hành động, đám sâu chắc chắn không ngờ tới việc cô có thể di chuyển trong cơn mưa to như vậy là nhờ được Trương Lộc quấn lên màng chống nước của tổ chức. Lần này Sầm Kỳ Văn không mang theo gì mà chạy thẳng ra ngoài, trời lại đang mưa lớn, chưa bao lâu đã bị ướt sũng, bắt đầu sốt cao. Cộng thêm cú sốc tinh thần từ hôm qua. Sự hoảng sợ đột ngột sáng nay và chặng đường dài xuyên núi rừng để tới nơi này, sức lực cô không chịu nổi nữa, ngã gục xuống vũng nước mưa. Quản Hồng Nhạn nói chỗ cô ấy ngã xuống là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến tổ ong. Lần này không ai còn quan tâm có nên kiêng kỵ nữa hay không. Lập tức cõng Sầm Kỳ Văn quay về nhà, nhóm một đống lửa lớn. Vài cô gái giúp cô thay bộ quần áo khô, vì nói cho đúng thì Sầm Kỳ Văn là bị bệnh. Chứ không phải, bị thương, nên ngay cả Lỗ Trường Phong cũng không có cách gì, chỉ có thể nhìn Trương Lộc mua thuốc hạ sốt từ cửa hàng trong hệ thống rồi đo nhiệt độ cho cô. 40 độ rồi, Quản Hồng Nhạn vẩy vẩy nhiệt kế thủy ngân rồi lo lắng nhìn Vân Quảng. Còn kỳ tích nào có thể dùng không? Có loại làm lạnh là được rồi, phải hạ nhiệt gấp, sốt thế này là sốt cao, sốt thêm nữa là não sẽ gặp nguy hiểm. Não sẽ gặp nguy hiểm, mấy cái này, còn cái này nữa. Dán lên trán. Vân Quảng vừa lục tìm trong cửa hàng vừa nghĩ xem có thứ gì có thể dùng được thì bị một giọng nói cắt ngang. Tôi biết rồi, Bạch Tẫn Thuật ngồi thẳng lưng, trong mắt hiện lên một tia sáng hiểu thấu. Tôi biết trình tự trưởng thành của sâu là gì rồi, là bị thương, hoặc nói cách khác là khi ký chủ không còn khỏe mạnh nữa. Giang Kim Minh chết vào ngày đầu tiên, hôm trước đó bị đá lở đập trúng chân. Tất Vũ cũng chết vào ngày tiếp theo. Hôm trước đó bị bỏng nặng khi khám phá tàn tích của ngôi làng cũ. Sầm Kỳ Văn chết vào ngày thứ ba, bị cảm lạnh và sốt cao trong mưa, giờ đã sốt đến gần 40 độ. Thứ khiến đám sâu bước vào kỳ trưởng thành chính là việc ký chủ bị tổn thương. Cậu nói tiếp đi, quản hồng nhạn vội mang kỳ tích hạ sốt đi giúp Sầm Kỳ Văn, những thành viên còn lại tự động tụ lại xung quanh. Bạch Tẩn Thuật hít sâu một hơi, cố nén sự bực bội trong lòng rồi phân tích. Sâu, hay là bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này, bản năng đầu tiên của chúng là sinh sản. Sinh sản là để duy trì dòng gen, để đảm bảo chủng loài có thể tồn tại lâu dài. Nếu như những con sâu này chỉ có thể sinh sản khi ký sinh trong não người, hoặc trứng của chúng chỉ có thể nở thành sâu trưởng thành khi vào được não người, thì những ấu trùng trôi nổi trong không khí đó sẽ không có khả năng sinh sản, cũng không thể duy trì giống nòi. Chỉ những con sâu trưởng thành phá kén trong não người mới có thể làm được điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên khi ký chủ bị tổn thương, con sâu ký sinh trong não sẽ đưa ra một phán đoán. Bạch Tẩn Thuật liếc nhìn Giang Kim Minh và Tất Vũ. Chúng sẽ cho rằng sinh mạng ký chủ đã gần đến hồi kết. Nếu tiếp tục ký sinh thì sẽ chết cùng ký chủ. Vì vậy, khi ký chủ bị thương, sâu sẽ lập tức bước vào kỳ trưởng thành, cố gắng hoàn thành quá trình phá kén trước khi ký chủ chết để trở thành sâu trưởng thành. Trường hợp của Sầm Kỳ Văn hôm nay cũng vậy. Cô đột nhiên sốt cao, nhiệt độ não đạt tới 40 độ, khiến đám sâu cho rằng nơi này không còn thích hợp để ký sinh, nên chúng cố gắng tiến vào kỳ trưởng thành, mong có thể phá kén vào ngày hôm sau. Và trong lúc chúng tự thúc đẩy quá trình trưởng thành, chúng cũng phát ra tín hiệu thu hút thiên địch. Rau mùi, vì thế, kết cục của ký chủ chỉ có hai khả năng, một là bị rau mùi, tấn công, sâu phá kén thất bại, bị thiên địch tiêu diệt trong não. Hai là não nổ tung, sâu phá kén thành công, biến thành sâu trưởng thành, hoàn thành việc sinh sản và duy trì nòi giống. Hai kết cục này lần lượt ứng với Giang Kim Minh và Tất Vũ, cùng với Sầm Kỳ Văn. Lỗ Trường Phong ấp úng mãi mới quay sang nhìn Hứa Tử Trần, người xuất hiện cuối cùng trong ngày hôm nay. Vậy thì, bây giờ trong đầu cậu ấy, theo lý thuyết này, chẳng phải ngày mai Hứa Tử Trần cũng sẽ bị thương sao? Vết thương đó khiến sâu trong đầu cậu ta tăng tốc trưởng thành. Vậy hôm nay cậu ta hoặc là đầu nổ tung, hoặc là bị rau mùi, tấn công, mọi người như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn choáng váng tạm thời do lượng thông tin này gây ra. Lý thuyết là như vậy, Bạch Tẩn Thuật day chán, hoàn toàn từ bỏ việc kiềm chế tinh khí của mình. Bây giờ cậu có thể chọn cách chết mà cậu thích rồi. Muốn bị rau mùi, giết thì ra khỏi phòng, đứng xa xa quản hồng nhạn ra. Muốn đầu nổ tung thì cũng ra khỏi phòng, đứng xa tôi ra. Hứa Tử Trần ngẩn người một lúc. Khoan đã, cậu ta là người tới trễ nhất, cũng không thân với Sa Mạc Sở, đành cẩn trọng hỏi. Tôi có thể hỏi một câu không? Xét thấy cậu sắp chết rồi, hỏi đi. Bạch Tẩn Thuật đáp lại không hề khách sáo. Trước đây cậu từng nhắc đến một loài sâu gọi là xác gây. Giọng của Bạch Tẩn Thuật không tốt chút nào, nhưng Hứa Tử Trần lại chẳng có vẻ gì là tức giận, trái lại còn thật sự khiêm tốn hỏi. Nếu ở các thế giới CTH Tôn Hu khác cũng tồn tại loài sâu này, vậy thì các cậu xử lý ký chủ bị chúng ký sinh như thế nào? Mở sọ, Bạch Tẩn Thuật liếc cậu một cái. Phẫu thuật khoan não, chỉ có cách đó mới có thể lấy chúng ra khỏi đầu ký chủ. Theo ký ức của Sa Mạc Sở, chỉ có phương pháp này mới có thể cứu được những ký chủ bị sâu xác gây điều khiển. Nếu vậy, chẳng lẽ chúng ta cũng có thể thử cách đó? Hứa Tử Trần không những không bị dọa sợ, ngược lại còn xoa cằm, đưa ra một đề xuất cực kỳ kinh ngạc. Nếu mở đầu tôi ra, rồi lấy sâu ra ngoài thì sao? Lỗ Trường Phong cảm thấy đầu mình lạnh toát. Tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra. Bạch Tẩn Thuật lập tức nghiêm túc, dáng vẻ lười biếng thường ngày hoàn toàn biến mất. Cậu ngồi thẳng người dậy. Loài sâu này con người không thể nhìn thấy, mà ở đây cũng không có. Cậu bỗng dừng lại. Không, thực ra bây giờ hình như có thể. Loài sâu này mắt người thường không thể thấy được, nhưng chỉ cần cậu chủ động cởi chiếc áo khoác đó và cắt đứt liên kết với nó, tốc độ dị hóa của cậu sẽ tăng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, giống như tối qua, trong tầm nhìn sẽ bắt đầu xuất hiện những chấm đen như trứng. Rồi bay, đến lúc đó cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy chúng. Ở đây tuy không có điều kiện để làm phẫu thuật, nhưng trong cửa hàng của tổ chức chắc chắn không thiếu những thứ như máy khoan điện việc mở hộp sọ không khó. Khó là làm sao để đóng lại. Bạch Tấn Thuật chậm rãi nhìn sang Lỗ Trường Phong đang ôm đầu đầy vẻ hoảng loạn bên cạnh. Không may là, ở đây lại có đúng một người có thể làm chuyện đó. Hứa Tử Trần dù không còn ký ức mấy ngày trước, nhưng cậu ta lại đưa ra một phương án hiện tại hoàn toàn khả thi, chính là lấy thân phận người chắc chắn sẽ chết trong hôm nay của mình ra làm vật thí nghiệm, thay mọi người kiểm chứng xem nếu lấy sâu trong đầu ra thì có thể thoát khỏi ảnh hưởng của chúng không. Vân Quảng đứng bên cạnh có vẻ như chẳng ngạc nhiên gì, rõ ràng đã quen với kiểu tính cách của Hứa Tử Trần từ lâu. Anh ta thậm chí còn thản nhiên hỏi, dù gì hôm nay cậu cũng phải chết, sao không chết có ích một chút đúng không? Hứa Tử Trần gật đầu, ừ, chính là ý đó, có điều, cậu ta hơi chần chừ, ai sẽ là người làm đây? Trong đội có ai là bác sĩ không? Hình như cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ ai sẽ là người mở đầu cho mình thật đấy. Đội không có bác sĩ đâu, mà cho dù có, ai dám chứ? Nhưng cậu ấy nói cũng có lý, nếu biết có sâu trong đầu, vậy mở ra lấy nó ra chẳng phải xong à? Gì mà ghê dữ vậy, nhỡ chết thật thì sao? Thì chết thôi, Hứa Tử Trần vốn dĩ là phải chết trong hôm nay mà. Hừm, chẳng phải giống như lúc Tất Vũ chết sao? Lấy cái chết để đổi lấy một manh mối, Tiểu Sở làm sao mà đồng ý được? Cậu ta chỉ mới nhìn đồng đội chết thôi đã chịu không nổi rồi, sao có thể tự tay gây ra cái chết cho đồng đội được? Được, trong ánh mắt sững sờ của những người còn lại, Sa Mạc Sở đứng dậy. Có thể thử, tôi làm. Bạch Tấn Thuật cởi chiếc áo khoác vẫn luôn khoác trên người, treo lên lưng ghế, cảm thấy bản thân chưa từng nhẹ nhõm và thư thái đến thế. Sự bực bội và khó chịu vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu phút chốc biến mất không dấu vết. Thậm chí cả không khí ẩm ướt khó chịu ban nãy cũng đột nhiên trở nên đáng yêu và dễ chịu. Cậu cảm thấy được thả lỏng. Thì ra là vậy, quá trình dị hóa bị khí tức của tà thần kìm nén trong một giới hạn, mà mưa ngoài cửa sổ và không khí ẩm thấp lại khiến phần bản năng rắn trong cơ thể cậu trỗi dậy nhanh chóng, nhưng cậu lại bị giam cầm trong thân thể loài người này. Ngoài cửa mưa rơi rả rích, Bạch Tấn Thuật cảm thấy nhiệt độ trên bề mặt cơ thể mình đang giảm xuống, thấp đến mức ngang bằng với những vũng nước mưa đọng bên ngoài. Nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy háo hức lần đầu tiên trong không gian luôn bị động và đầy ẩn số này, cậu nắm được thế chủ động. Từ khi bước vào nơi này, hành động của họ luôn bị dắt mũi, từ cái chết không thể tránh của đồng đội, đến những luật lệ kỳ quái bắt buộc phải vượt qua san trách mỗi khi phát hiện ra điều gì. Cách chương